Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 419, nàng xảy ra chuyện rồi. Thích Liễu Liễu cũng biết Hoàng Tuyển té xỉu ở chỗ này nhất định có gì đó quái lạ. Ngay sau đó để cho binh lính cõng lấy sau lưng hắn. Sau đó chiết thân liền hướng đi. Nhưng mới vừa đi ra hai bước, Nhất Lưu cầm lấy cung nô người ta liền đột nhiên liền tự trên cây nhảy xuống đỡ được đường đi. A Nương mau dẫn người qua tới. Thích Liễu Liễu thấy tình hình không đúng, lập tức mang người hướng Lâm Tử bên ngoài chạy đi. Yến Đường cùng Thích Tử Dục Tiêu Hành đang tại nói cùng ngày mai chủ công hách cổ phương án. Ngụy Thật cơ hồ run chân mà xông vào. Vương gia, Vương phi bọn họ xảy ra chuyện rồi. Lúc trước nàng nghe nói Hoàng đại nhân mất tích, mang theo mấy vị tiểu gia đi Ngạch Nhĩ Lạc Sơn đi tìm. Nơi nào biết chúng Ô Lạt mai phục, mới vừa bị bao bọc vây quanh, bây giờ đã bị bắt giữ hướng Ngạch Nhĩ Lạc Sơn đầu kia đi rồi. Cùng bị bắt giữ đi còn có Hồng Anh cùng với Trình Nhị gia hình Ngũ gia. Hoàng đại nhân cũng ở bên trong. Yến Đường 10 ngón tay chợt phát lạnh, một cổ máu trực tiếp hướng ngực phóng tới. Người ta đem Thích Liễu Liễu mấy người bọn hắn đều lấy đao giá cổ bắt giữ lên ngựa. Nhắc tới giúp Man Tử làm những công việc này tính toán, thủ đoạn còn chưa như người Trung Nguyên. Bọn họ mặc dù trói lại tay của bọn hắn, nhưng lại không có cầm miếng vải ngu dốt ánh mắt của bọn họ. Thích Liễu Liễu không dám đại động, hơi hơi nghiêng con mắt liếc nhìn, sau đó cùng theo kịp bắt giữ Trình Mẫn chi ngựa của bọn họ. Chợt gặp nạn thời điểm hốt hoảng đã dần dần lắng xuống. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước mặt đầy lo lắng, nhưng bọn hắn coi như trầm ổn, cũng không có làm vô vị dãy giụa, vì vậy không có rơi xuống thương cái gì. Hoàng Tuyển đã tại trên lưng ngựa điên tỉnh rồi. Ban đầu cũng là không giải thích được, sau xem hiểu Liễu cục thế, nhìn lấy Thích Liễu Liễu liền đỏ cặp mắt, lại khóc. Hồng Anh là toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở trên người nàng. Không nói lời nào, không phản kháng, chỉ không ngừng mà nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng. Ánh mắt tất cả đều là yêu cấp. Thích Liễu Liễu bắt đầu vui mừng, thẩm thị thật may cho nàng cái này có thể làm nha đầu. Lúc trước như tới chính là Thúy Kiều, chỉ sợ liền phải làm phiền chút ít. Thúy Kiều có viên hồng đồng đồng lớn trung thành, nhưng là không có Hồng Anh như vậy giữ được bình tĩnh. Trước mắt lại thời điểm này, làm sao có thể gấp gáp. Nàng nhìn chằm chằm Hồng Anh, thu hồi ánh mắt tới. Tên này cẩu tặc nếu không có tại chỗ giết bọn hắn, khẳng định như vậy là bắt giữ bọn họ tới dọa chế ân quân rồi. Mà bọn họ cũng biết hướng Hoàng Tuyển ra tay, như vậy hơn phân nửa tra xét nàng rất lâu, dùng cái này tới dẫn dụ nàng, hơn phân nửa là lấy nàng tới uy hiếp Yến Đường. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Nàng nhịn được muốn đem người này nghiền cốt thành cho xung động. An tĩnh nằm ở trên lưng ngựa, suy nghĩ thoát khốn cơ hội. Bởi vì nàng biết Yến Đường sẽ không lên làm. Nếu muốn không bị nguy, vậy cũng chỉ có thể bắt đầu từ bây giờ nghĩ biện pháp. Bay qua Ngạch Nhĩ Lạc Sơn sau, bắt đầu có một mảng nhỏ thảo nguyên, rồi sau đó lại là tại liên miên thấp lùn dãy núi. Hoàng hôn xuống màu trắng lều lấm ta lấm tấm sắp xếp. Chờ đến lều bắt đầu trở nên dày đặc, con ngựa nhưng lại bỗng nhiên đổi phương hướng rời đi. Thích Liễu Liễu trong lòng có nghi ngờ. Nàng giàu gì cũng là trong quân doanh người. Hơn nữa đối với địch phương có trình độ nhất định hiểu rõ. Nếu ngạch ngươi xiết bên này liền xét hy hữu. Như thế nàng như đoán không lầm. Mới vừa cái kia mảng lớn lều thì hẳn là tới xét hy hữu phòng ngự hách cổ nơi đóng quân mới được. Mà những người này rõ ràng cũng là người Ô Lạt. Nếu không bọn họ căn bản không có khả năng tại ân quân cùng người Ô Lạt sắp cháy lên chiến hỏa. Ngạch Nhĩ Lạc Sơn mai phục xuống hơn 100 người. Như thế bọn họ tại sao không mang theo bọn họ đi trú doanh? Chẳng lẽ bọn họ không phải là người của hách cổ? Bắt giữ nàng hán tử theo nàng không ngừng nghiêng đầu đi xem xa xa chỗ ở trong động tác nhìn ra. Nghi ngờ của nàng, trong miệng mắng câu tiếng ta ta. Sau đó dành ra một tay tới gắt gao che lại ánh mắt của nàng. Yến Đường một hơi vọt ra cửa doanh. Lập ở cửa nhìn ngạch ngươi xiết phương hướng. Thích Tử Dục ngay sau đó chạy ra ngoài. Thở hổn hển níu lấy hắn cổ áo giống giận. Ngươi tại sao không coi chừng nàng? Tại sao không để cho đi theo nàng? Yến Đường mặc hắn nhéo. Chẳng qua là yên lặng chừng mắt nhìn phương xa. Tia máu dần dần leo lên hắn hốc mắt. Tay phải hắn vịn ở mộc lan lên. Dưới trưởng to bằng cánh tay cọc đầu. Cơ hồ bị hắn bóp vỡ. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu dụng ý của đối phương. Bọn họ lấy Hoàng Tuyển dẫn dụ Thích Liễu Liễu. Sau đó sẽ lấy Thích Liễu Liễu cùng Trình Mẫn Chi hình thức tới dẫn dụ hắn. Hư là bọn họ được như ý. Hắn hoàn toàn đã không làm được thờ ơ không động lòng. Nhưng tốt chính là, bên người nàng còn có người giúp. Có hình thức cùng Trình Mẫn Chi. Cái này băng cầu từ đấy. Thích Tử Dục vẫn đang nộ hống. Đi lấy ta kích tới. Người muốn làm gì? Sau đó chạy tới Tiêu Hành quát hắn. Ngạch Nhĩ Lạc Sơn đầu kia chính là xét hy hữu. Chuyện này hơn phân nửa là hách cổ cái kia rùa cháu trai làm. Không cần chờ cái gì ngày mai. Ta cái này liền đi giết hắn. Thích Tử Dục hốc mắt đều đỏ. Hắn lớn tiếng kêu đưa tới phụ cận tướng lãnh. Nghe nói Thích Liễu Liễu bọn họ bị cướp. Đoàn người cũng câu đều kinh hãi. Nguyên soái, chờ mà tướng mang binh đi diệt đám chó này tặc. Các tướng lãnh rối rít bắt đầu chờ lệnh. Yến Đường nghiêng đầu nhìn lấy bọn họ. Cái chêm khắc xoay người lại. Nói, các ngươi không cho đi. Tử Dục cũng không cho đi. Ai đều không cho đi. Trước thám tử dọc theo Ngạch Nhĩ Lạc Sơn hướng xét hy hữu phương hướng đi xác minh chân tướng. Nửa giờ tới phục ta. Đồng thời cho ta tập trung 5.000 kỵ binh cầm cung đợi lệnh. Càng là vào lúc này chúng ta càng không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Tất cả mọi người đều cho ta tỉnh táo lại. Các tướng lãnh ngay sau đó tan đi hơn nửa. Tiêu Hành ngưng lông mày nhìn về phía Yến Đường. Ngươi dự định tự mình đi. Yến Đường mặt lạnh lùng cúi đầu lì ống tay áo. Cũng không lên tiếng. Ngươi không thể đi. Tiêu Hành nói. Đối phương mai phục nhiều người như vậy ở nơi đó. Có thể thấy là sớm có chuẩn bị. Hoàng Tuyển có thể dẫn tới chỉ có nàng. Mà bọn họ bắt giữ nàng mục đích cuối cùng ta cảm thấy chỉ sợ vẫn là ngươi. Nếu như ngươi đi, ngươi không phải là bị nắm mũi dẫn đi, mà là sẽ trực tiếp bị bọn họ chế đến xít sao đấy. Trừ phi ngươi buông tha cứu nàng, không liên quan đến chuyện của ngươi. Yến Đường phân phó Ngụy Thật đi lấy cung kích, làm sao không liên quan đến chuyện của ta. Ngươi con mẹ nó nếu là xảy ra chuyện rồi, cái này mấy trăm ngàn đại quân làm sao bây giờ? Lão tử còn muốn trở về kinh làm ta phú quý rảnh rỗi vương đây. Tiêu Hành phát động biểu tới. Người muốn trở về hiện tại liền có thể cút về. Yến Đường giống trở về hắn. Rồi sau đó vẫn không thay đổi mà nhận lấy tướng lãnh đem ra địa đồ thoạt nhìn. Tiêu Hành bị hắn hận đến không còn tính khí. Thích Tử Dục giận nóng hồi lâu. Nghe đến đó cũng tỉnh táo một chút. Đoạt hắn địa đồ nói. Vương gia nói đúng. Ngươi lưu lại, ta cùng Hoài Chi A Nướng đi qua. Ngươi đi có ích lợi gì? Không thấy được ta, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thả người sao? Yến Đường trọng lại đem địa đồ đoạt lại. Vậy ngươi bây giờ là muốn thế nào? Thích Tử Dục cũng nổi giận. Càng là nhìn thấy Tĩnh Ninh Hầu bọn họ cũng đã nhanh chân chạy tới. Lâm trận đổi soái là binh gia đại kỵ. Người cũng không phải là muốn cầm cái này mấy chục vạn tướng sĩ tánh mạng đi liều mạng. Người gấp cái gì? Ta chỉ nói là muốn qua đi. Lại không có ý định đi chịu chết. Yến Đường bị hắn tranh cãi đến phiền não. Địch nhân không có đầu óc ngươi cũng đi theo trí tuệ không phát triển. Thích Tử Dục lại có thể bị hắn một lời giống đàng hoàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.